Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4675, C4675, chương 4675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nuốt nước bọt, đứng lên phía trước. Thầy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Miura thận trọng hỏi. Không cần sợ, mặc dù đánh hắn không chết, nhưng cũng không phải vô địch. Chắc chắn sẽ có khuyết điểm. Thầy đã biết phải giết hắn thế nào rồi. Tốc độ, thực lực và phản xạ của hắn không tốt. Chỉ cần khống chế được hắn, thầy có thể moi tim của hắn ra. Thầy không tin một người có thể sống nếu không còn trái tim. Ông lão lạnh lùng nói. Hai người nghe vậy, hai mắt sáng lên. Thầy, chúng ta hành động đi. Miura nói lớn. Ra tay đi, ông lão hét lớn. Hai người lao lên ngay lập tức. Bọn họ rút ra một thanh kiếm ngắn, trông như kiếm samurai, nhưng lại không mảnh dài như kiếm samurai, trông giống kiếm ninja hơn. Lâm Chính đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn, người xông tới hai bên trái phải đột nhiên biến mất, hình như là ẩn thân. Nhìn thấy vậy, Lâm Chính hiểu ra, hai người tên Naoko và Miura chắc cũng am hiểu võ thuật. Vù vù vù. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chói tai. Lâm Chính ngẩng đầu nhìn lên, thấy rất nhiều phi đao bùa chú từ trên trời rơi xuống như mưa. Anh vừa định tránh né thì bên cạnh xuất hiện hai bóng người, tay cầm kiếm sắc bén chém tới, chặn đường anh. Lâm Chính không thể rời đi ngay lập tức, vì đã bị phi đao bao phủ, nhưng phi đao không xuyên qua da thịt. Lâm Chính cau mày, chuẩn bị phản đòn. Bùm bùm bùm. Bùa chú trên phi đao bùng nổ, nhấn chìm Lâm Chính. Nhân lúc đang nổ, Naoko và Miura nhanh chóng di chuyển quanh Lâm Chính. Bọn họ không vung kiếm nữa, mà nắm chặt sợi xích. Sau khoảng 20 giây, hai người họ mới ngừng thở dốc. Hai người mồ hôi đầm đìa, mệt đến mức đứng không vững, nhưng tay vẫn nắm chặt sợi xích sắt. Sau khi vụ nổ kết thúc, bụi lắng xuống. Diện mạo của Lâm Chính cũng lộ ra, quần áo trên người anh rách tả tơi, nhưng da thịt vẫn còn nguyên vẹn, không có vết thương nào. Có điều, cả người đã bị xích lại. Naoko và Miura nắm chặt đầu dây xích, cố gắng trấn áp Lâm Chính. Chuyện hay luôn có tại Chum AYEN. Việt Nam, sợi xích này không phải là xích sắt bình thường. Chất liệu của nó rất đặc biệt, trên đó còn có vết khắc độc đáo. Chặt chẽ thần bí, không dễ dàng phá vỡ. Thầy, hai người vội vàng gọi. Làm tốt lắm, còn lại giao cho thầy. Cách chương.